Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 56, thắng hay thua? 2. Góc chuyện audio.com. Nghe rõ cho tôi. Tế Huyên dùng bộ dạng vua chúa lướt qua các học sinh xem náo nhiệt lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4 và lầu 5. Nói tóm lại là tất cả mọi người đi. Nếu sau này ai còn dám nói tôi và Lâm Lan Chan chia tay, tôi nhất định giết cả nhà người đó. Còn cô nữa? Tế Huyên cười lạnh nhìn toilet tình. Tôi cho cô biết, Lâm Lan Chan kiếp này là vợ tôi. Kiếp sau cũng là vợ tôi. Kiếp sau sau nữa vẫn là vợ tôi. Cô vĩnh viễn cũng không có phần. Đặc sắc, mạn chữ đi đầu, tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay. Còn có người hoan hô, cực kỳ náo nhiệt, em trai, nói không tệ, còn chờ gì nữa, cho chút kích thích đi. Kiss her, đúng à, hôn cô ấy đi. Từ mạn chữ. Cậu, à, không phải tôi không muốn mắng tiếp mà là tôi bây giờ không có cách nào mắng. Có người ngăn miệng tôi lại rồi. Thiệu Tế Huyên, anh ấy điên rồi. Cư nhiên trước mắt nhiều người như vậy hôn tôi. Nụ hôn của Tế Huyên hơi gấp gáp lại có chút nồng nhiệt. Giống như có một hơi nóng bay tới não. Có cảm giác như trời đất quay cuồng. Ai, cuộc đời tôi còn mặt mũi nào để gặp người đây? Nhưng tôi lại có cảm giác rất hạnh phúc. Trong lúc vô tri vô thức tôi hình như nghe được tiếng khóc của toilet tình. Không ngờ nghe được tiếng khóc của cô ta lại làm người tôi vui vẻ thoải mái. Thật sự là quá sung sướng. Lâm Lan Chan, con có cái kia, cô chủ nhiệm trong thời điểm đẹp nhất đi tới. Thiệu Tế Huyên, cô giáo, Tế Huyên không hề sợ cô nhưng tôi lại cố gắng cúi đầu càng thấp càng tốt. Các em, muốn thân mật thì về nhà đi. Bạn học xung quanh liền cười lên. Cô giáo, lúc này, toilet tình cố tình lên tiếng. Em đau bụng, em ấy chảy máu, Tình tử lập tức được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cô ấy có thai 1 tháng. Vừa rồi có hơi sẩy thai nhưng bây giờ thì không có việc gì. Có lầm hay không à, thời gian cũng đúng quá đi. Làm gì có chuyện như vậy? Mạn chữ cầm tay bác sĩ điên cuồng hét lên. 1 tháng trước nhỏ đó giở trò quỷ kế. Bây giờ lại có, xúc sinh cũng không nhanh như vậy. Bây giờ có thể xét nghiệm DNA không? Tế Huyên hỏi bác sĩ, có thể nhưng muốn biết kết quả thì phải đợi 1 tuần sau, con gái. Sau đó ba mẹ của Văn Nhược Tình cũng chạy tới. Tại sao có thể như vậy? Văn ba ba kéo lấy Tế Huyên không hề có ý định buông tha. Vậy thì hỏi con gái yêu quý của ông đó. Mạn chữ không khách khí trả lời. Mạn chữ, ba chồng cũng tới, ngươi nói ít 2 câu đi. Bản thân còn lo chưa xong còn chõ mõm vào chuyện người ta. Ông, mạn chữ vừa định cãi nhau thì bị Uyển Nhu giữ lại, không cần quấy rối nữa. Lần trước cậu phế đi cậu của tiện nhân rồi, ông ngoại của nó rất tức giận. Cậu có biết tại sao nhà ngự thủ tẩy lại chảnh như vậy không? Lần trước Văn Nhược Khanh nói cho tớ biết, dì của Tình Tử là phu nhân của Sơn Khẩu Tổ. Yamaguchi, Kumi, ở Nhật Bản, con rể của hắn là Sơn Khẩu Tổ. Cậu hiểu được không? Hiện tại hắn muốn tới tìm cậu. Ami, ta nghĩ là nó, là một tổ chức xã hội đen giàu nhất trên thế giới. Và có sức ảnh hưởng rất lớn. Cái gì Yamada hay Yamaguchi? Kêu ông ta cưỡi ngựa tới đây. Bà cô ta đây if you want money. I have no, if you want life, I have one, muốn tiền tôi không có, muốn mạng thì có 1 cái. Được rồi, đừng cãi nữa, tôi hét lên, chuyện này, tôi nhất định sẽ để Tế Huyên chịu trách nhiệm. Tôi nghe ba chồng cam đoan với Văn gia như vậy. Không phải con tôi, Tế Huyên đột nhiên nói với mọi người. Thiệu Tế Huyên, ba chồng tức giận đến tay run lên. Tế Huyên nói không phải là không phải. Tôi cũng đứng về phía Tế Huyên. Lâm Lan Chan, ba chồng nổi giận nhìn tôi. Đứa con dâu mà ông có chết đi cũng không thích. Con gái của mình có thai cũng đừng tưởng có thể đổ lên đầu em trai tôi. Mạn chữ cũng giúp đỡ. Ba, thân thể ông nội gần đây không tốt. Nhưng con nhất định sẽ nói chuyện này cho ông biết. Nhờ ông ra quyết định. Từ mạn chữ chúng ta đi thôi. Người nhà này ngoại trừ Văn Đại Nương. Còn lại tớ đều thấy ghê. Mạn chữ tuyệt đối không để mặt ba chồng. bỏ chạy ngay tại hiện trường. Tôi và Tế Huyên cũng không có hứng thú ở lại nhìn bọn họ diễn kịch. Lập tức chạy lấy người. Hành động dứt khoát, nhưng tiếp theo chúng tôi nên làm cái gì bây giờ? Bệnh viện, ông nội phải nhanh chóng khỏe lại nha. Tôi tặng bình thủy tinh có ngôi sao may mắn cho ông. Mọi người nhất định cảm thấy tôi rất ngốc. Tôi không phải bác sĩ. Nhưng nghĩ tới bệnh tình của ông nội thì chuyện gì tôi cũng làm. À, cảm ơn, Lan Chan, gần đây trong nhà có ổn không? Ông nội, con đã nói với ông. Tôi định nói chuyện toilet tình mang thai cho ông biết. Nhưng bác sĩ nói, cơ thể gần đây của ông như bánh bông lan. Tốt nhất không nên hao tổn tinh thần. Tôi chỉ có thể cười khổ. Hôm nay ông rất tuấn tú à. Đó là đương nhiên rồi. Đối với chuyện này ông từ trước tới giờ không khiêm tốn. Tom Cruise cũng chưa phải là đối thủ của ông. Đúng vậy à, ông còn đẹp trai hơn Tế Huyên. Ông nội, Mạn Chữ đột nhiên xông vào. Ông nội, cha nuôi ông ấy tạo phản rồi. Ông ta nói con không được xen vào chuyện trong bang nữa. Bây giờ ông ấy để cậu của toilet tình đi xử lý chuyện này. Hơn nữa ông nội, ông ta đã kêu luật sư đến xử lý chuyện giữa Lan Chăn và Thiêu Tế Huyên rồi. Cái gì, khụ, con nói nó, ông nội kích động đứng dậy, kéo tay Mạn Chữ, con nói, ông nội, ông không nên kích động, tôi vội vàng đỡ lấy ông, không có sao, ông không sao, ông nội hồi phục cảm xúc, ông thở dài, mới từ từ nói. Xem ra ông phải tới bang hội rồi. Đi thôi, ông nội, muốn làm gì thì cũng phải đợi ông khỏe lại đã, tôi thay ông đắp kín mền. Có ông ở đây, con và Mạn Chữ sẽ không sợ. Lan Chăn này, bụng của toilet tình căn bản cũng không phải là của Tế Huyên. Con phải tin tưởng Tế Huyên à, con biết, con tin anh ấy, tôi bày ra bộ dạng thập phần tin tưởng. Đúng vậy à, toilet tình nghĩ có thể lợi dụng đứa bé. Cũng không biết đứa bé nó từ đâu ra nữa liền cho là có thể phá người ta. Cậu nhìn coi con đó đúng là xạo mà. Mạn Chữ cũng nói, ông nhìn Tế Huyên trưởng thành, cho nên ông biết Tế Huyên sẽ không có chuyện gì với toilet tình. Lan Chan, chỉ cần ông còn sống một ngày, ông hứa với con không để hai người tách ra. Đã biết, ông nghỉ ngơi cho khỏe nha. Ông biết, ông nội kéo tay tôi. Nếu gặp nguy hiểm, vậy tạm thời rời khỏi đây một thời gian đi. Cách chương.